Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, Hoàng Chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1461, Hoàng Chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đối với tiểu thế giới nguyên trụ nhân loại mà nói, khi bọn hắn phát hiện mình ở thiên địa chính giả, cái loại này chấn động vâng không có gì sánh kịp. Thần hồn sợ run, thế giới này bất quá mới phát triển mấy trăm năm thời gian mà thôi. Vẫn có chút nguyên thủy thế giới, võ đạo cũng không phồn vinh cường thịnh, bọn họ tiếp xúc sự vật vốn có cũng liền thiếu. Trước mắt một màn này đái cho bọn hắn chính là phá vỡ tính, làm cho vô số nhân đều không biết làm sao. Tai nạn. Lâm Phong ánh mắt nhìn tiểu thế giới ngoại hư ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ, đây đối với tiểu thế giới nhân mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Tề Hoàng, không cần công kích nữa, ta đi ra đó là... Vũ Hoàng bình tĩnh nói rằng, cước bộ một bước, nhất thời thân thể xé trời ra, tiểu thế giới vách ngăn dần dần khôi phục, cái này phiến thiên đất phảng phất như thường. Chúng ta đi ra ngoài. Mộc Trần quay mọi người nói, bay nhanh đánh về phía tiểu thế giới ở ngoài, ra thiên ngoại thiên. Lúc này, thiên cảnh thành bầu trời, tam đạo thân ảnh lăng không mà đứng, vô số ánh mắt của mọi người đều ngưỡng vọng vòm trời trên. Mắt lộ ra chấn động vẻ, ba người đều vì hoàng, võ hoàng đại chiến, phải bạo phát này. Vô số nhân trong lòng âm thầm run, Tề Hoạch cùng Thiên Long Hoàng, dắt tay nhau hàng lâm thiên cảnh thành thiên thai, sẽ đối thiên thai Vũ Hoàng hạ thủ. Hai vị chỉ cần triệu hoán một tiếng là được, cần gì phải kinh động này vô tội người. Trầm mặc chỉ chốc lát, Vũ Hoàng trong miệng phun ra một giọng nói, vẫn như cũ hết sức bình tĩnh, như vậy hiệu quả không phải càng tốt hơn một chút này. Tề Hoàng đạm mạc nói một tiếng, trong con người lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Hiệu quả là tốt, bất quá hết sức vô lễ. Thì tính sao? Tề Hoàng cười nhạt, thiên không khí lưu nhanh hét giận dữ lên. Khắp vòm trời trên khí lưu, làm cho sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất thành hải dương trong cuộn sóng, ở trên hư không trong nhanh nhi động. Động thủ đi. Vũ Hoàng thanh âm bình tĩnh, lúc này đây Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng tự mình giá lâm. Hắn không cần nói cũng biết, phải ra tay với hắn. Bất quá đều là hạ vị võ hoàng, đối phương nếu muốn giết hắn, có thể không dễ dàng như vậy, thực lực đây đó mà thôi. Sát, Tề Hoàng cước bộ một bước, nhất thời vòm trời run. Kinh khủng ba động làm cho đứng ở trên sân thượng nhân quần trong lòng khẩn trương. Thật chặt dừng ở phía trên không gian. Tề Hoạch cùng Thiên Long Hoàng. Dĩ nhiên đến đây sát Vũ Hoàng. Trong hư vô xuất hiện vài đạo màu đen cái khe. Cực kỳ tráng kiện. Phảng phất dường như hắc ám chát long vậy. Hướng phía Vũ Hoàng phách sát đi. Không gian pháp tắc lực lượng. Đó là hư vô cái khe. Lâm Phong trong lòng ám chiến, cái này cái khe tốc độ thật là đáng sợ, mỗi một đạo tráng kiện cái khe cũng như thùng nước vậy, càng quán xuyên trăm trưởng, dường như hư vô xích sắt vậy. Nếu như loại công kích này hàng lâm thiên thai, duy nhất không biết muốn hủy diệt bao nhiêu người. Bất quá Tề Hoàng tựa hồ cũng vậy, không kiêng nể gì cả, xuất thủ là lúc bận tâm chứ hả? Không có tạo thành quá đại trình độ hủy diệt. Võ Hoàng trong lúc đó vẫn có lực ước thúc. Nếu như Tề Hoàng bọn họ thực sự giết chóc đến, đừng quên ta thiên thai cũng có hai vị Võ Hoàng. Hậu nhân của bọn họ đem vĩnh viễn không có an bình. Xuất tới một người giết một người. Mộc Trần nhẹ giọng nói rằng, làm cho mọi người phân phân gật đầu. Mặc dù là Hoàng Chiến, bọn họ tại đánh chết thiên thai song hoàng trước, phải không dám đối với thiên thai giết chóc. Đây là một loại giữ tại quy tắc, vô hình ước thúc lực, sở dĩ cho tới bây giờ mới thôi. còn không có chân chính vị ấy võ hoàng trực tiếp ra tay với Lâm Phong quá. Mặc dù lần trước tại Thiên Nguyên ngoài thành liệp sát Lâm Phong, cũng là Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng ngăn Vũ Hoàng, làm cho Tề Thiên Hành sát Lâm Phong. Từng đảo dường như tia chớp vậy hủy diệt cái khe xé rách, đem vòm trời xé rách thành phấn vụn. Toàn bộ sát hướng Vũ Hoàng, đã thấy lúc này Vũ Hoàng trên người có lóa mắt ánh sáng sáng lên. Thổ Hoàng sắc quang mang hội tụ thành chân chính thủ hộ chi khải, đem thân thể hắn đều bao vây lại, lộ ra lóa mắt ánh sáng huy. Hư vô cái khe đánh vào đại địa áo giáp trên, đem áo giáp xé rách một tầng quang vừng, nhưng Vũ Hoàng cũng đã an tĩnh đứng ở đó, lù lù bất động, đều điều động pháp tắc lực lượng tiến hành công kích cùng phòng ngự. Đối thế nắm trong tay triệt tiêu lẫn nhau, hợp lại chính là pháp tắc lực lượng mạnh yếu, dĩ cập pháp tắc thần thông cường hãn trình độ. Lâm Phong quan vọng chứ Võ Hoàng chiến đấu trong, lòng âm thầm nghĩ. Tề Hoàng muốn trực tiếp thuyên chuyển pháp tắc lực lượng công kích giết chết Vũ Hoàng. Căn bản không khả năng. Vũ Hoàng thế nhưng trưởng khống giả thổ pháp tắc. Âm âm, Lâm Phong thân thể đột nhiên hung hăng rung động hạ. Phảng phất cái này khắp thiên địa hư không đều đang run rẩy. Chỉ thấy Thiên Long Hoàng bước ra một bước. Một quyền đánh phía Vũ Hoàng. Một quyền này đánh giết ra. Vòm trời trên xuất hiện nhất đáng sợ chí cực long quyền, tràn đầy vô cùng rất nặng cảm giác, lực lượng phải ép vỡ thiên địa. Thiên Long Hoàng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, chính lực lượng pháp tắc, công kích không gì sánh được mạnh mẽ, xỏ xuyên qua thiên địa. Tề Hoàng bàn tay vừa lộn, nhất thời lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn núi. Thủ nâng to lớn ngọn núi hướng phía Thiên Long Hoàng xung phong liều chết đi. Thiên địa rung chuyển, âm âm kinh khủng âm hưởng nhanh. Thiên Long Hoàng vô biên lực lượng đem ngọn núi xuyên thủng. Thổ Hoàng sắc quang mang tại trong thiên địa bay lượn. Đại địa chi quyền, Vũ Hoàng một tiếng gầm lên. Một quyền nghiền nát thiên địa, cũng xông vào mình chỗ bày ra cổ phong trong. Thiên địa rung chuyển. Một cổ đáng sợ cơn lốc xé rách xuất từng đạo cường thịnh chí cực cái khe. Hư không trương khai từng đạo lỗ hổng. Tề Hoàng thân hình lóe ra gian liền xuất hiện ở Vũ Hoàng bên cạnh. Bàn tay liên chiến, nhất thời hé ra xé rách thiên địa không gian chi thủ chụp vào Vũ Hoàng. Tốc độ công kích cực nhanh làm cho đám người mắt đều không thể đuổi kịp. Âm ca. Vũ Hoàng thân thể hóa thành một ngọn núi, bị hai người công kích triển áp thành phấn vụn, nhưng mà bọn họ nhưng trong nháy mắt nhằm phía bầu trời. Vũ Hoàng đích thực thân thình lình ở này. Sát, Vũ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, từng ngọn không gì sánh được to lớn ngọn núi từ vòm trời trên ép phá xuống. Đem khắp thiên đều che đờ, chân tránh cự phong. Một ngọn núi đều có thể đủ đem rất nhiều người đã sống sờ sờ ép chết. Nhưng trong hư không xuất hiện vô số tòa, từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Lực lượng thật kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn xa vòm trời. Võ Hoàng, một ý niệm có thể hủy diệt thiên địa. Loại lực lượng này, quá dọa người rồi. Lâm Phong hắn phảng phất thấy được kiếp trước trong màn huỳnh quang lý hình ảnh. Như đến lấy ngũ chỉ sơn trấn áp hầu vương. Tình cảnh giờ phút này, tựa như cùng vậy, chư thiên mất đi, ép vỡ tất cả. Mà lúc này Tề Hoàng thân ảnh đã thấy không rõ. Quá nhanh, nhanh đến ánh mắt của mọi người đã vô pháp bắt được. Thiên Long Hoàng thì là đem một ngọn núi ngạnh sinh sinh đích phá vỡ đến. Xuyên thấu đi, Lâm Phong con ngươi hóa thành hắc ám vẻ, lúc này mắt của hắn đồng trong chỉ có một mảnh hắc ám. Dĩ cập từng đạo cái bóng đang di động, chân chính đại chiến bắt đầu, tốc độ của bọn họ đều tăng nhanh, lại hắc ám trong tầm mắt, Lâm Phong phảng phất đem động tác của bọn họ chậm lại đến. Nhưng như trước chỉ có cái bóng, Vũ Hoàng muốn đi. Nhưng đột nhiên không gian xuất hiện vách ngăn, màu vàng một luồng lũ sợi tơ đem khắp hư không phong tỏa đứng lên. Tư Không Võ Hoàng từ trong hư vô đi ra, đánh bất ngờ xuất thủ. Phá, một tiếng giống giận rung trời truyền ra, Vũ Hoàng Quyền như trời giáng vẫn thạch, tạp hướng phong tỏa không gian vách ngăn, đem chi ầm liệt, lập tức hai tay hắn xé mở hư không, trực tiếp bước vào trong cái khe. Bất quá đi là lúc bị Tư Không Võ Hoàng đợt công kích cập đến. Trong hư không để lại một đạo huyết tuyến. Vũ Hoàng bị thương, thiên thai nhân quần tâm thần run lên, có chút bận tâm. Đối với Võ Hoàng thế lực mà nói, chỉ có Võ Hoàng mới là hắn linh hồn nhân vật. Võ Hoàng nếu là chết, cổ thế lực này cũng liền đem đi hướng đường cùng. Hôm nay lại có ba vị Võ Hoàng xuất thủ liên thủ rào sát Vũ Hoàng. Tề Hoàng đám người toàn bộ đi vào hư vô trong, đuổi theo giết Vũ Hoàng. Là xa xa một đạo nhanh hét giận dữ truyền đến, hơi dừng lại chỉ chốc lát, liền cũng trực tiếp bước vào hư vô trong. Truy kích đi. Vâng Vấn Hoàng, chắc là đến bang trợ Vũ Hoàng. Mọi người thấy Vấn Hoàng xuất hiện, trong lòng có chút yên tâm ta. Yên tâm đi, đều là hạ vị hoàng, chênh lệch không bao nhiêu, muốn chu hoàng cũng không dễ dàng như vậy. Cái này phiến thiên địa Võ Hoàng đều còn kém ta, Mộc Trần thấp giọng nói rằng. Đoàn người khẽ gật đầu, có thể tiến nhập trong không gian hư vô tránh né, muốn chu hoàng rất khó, trừ phi một vị Võ Hoàng so một vị khác Võ Hoàng cường rất đúng. Hoàng cùng hoàng thực lực làm sao phân chia? Bát hoàng nhiều người hoàng ai mạnh ai yếu? Sợ rằng phải chờ ta bước vào võ hoàng cảnh mới có thể cảm thụ được đến rồi. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại hắn xem võ hoàng đại chiến giống như là người ngoài cuộc nhất dạng, căn bản vô pháp có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đến ở trong lòng bọn họ nghĩ thời gian, nhất đạo thân ảnh từ trong hư vô đạp đi ra, làm cho mọi người đôi mắt đột nhiên bị kiềm hãm. Vâng Thiên Long Hoàng, hắn cánh đi là quay lại. Thiên thai người đám thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm Thiên Long Hoàng thân ảnh. Hắn lẽ nào dám ra tay với bọn họ phải không? Lâm Phong, Thiên Long Hoàng con người lạnh lẽo, hướng phía Lâm Phong phóng tới. Thiên Long đến thái tử. Thất vị thái tử mệnh tang Lâm Phong trong tay, thù này bất cộng đái thiên. Mộc Trần đi tới Lâm Phong trước người, đôi mắt nhìn về phía trong hư không Thiên Long Hoàng, lạnh lùng nói, Thiên Long Hoàng, xin nhớ nhiều người hoàng ước thúc, ngươi nếu là thật đối với ta thiên thai đệ tử động thủ, Thiên Long thần bảo cũng đừng nghĩ tồn tại. Ngoặc kép, Vũ Hoàng đừng nghĩ lại về thiên thai. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Thiên Long Hoàng lạnh như băng uy hiếp nói rằng, lập tức xé rách hư không đi, biến mất. Thiên thai mọi người sắc mặt xấu xí, xem ra bọn họ là thực sự phải áp bách Vũ Hoàng không về được thiên thai. Hừ, hôm nay Long Hoàng am hiểu lực lượng, xem ra là đuổi không kịp mới có thể đi là quay lại. Mộc Trần lãnh cười nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.